Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tuyệt thế luyện khí thiên tài, ngưng kết kim thân, làm đi hướng con đường cường giả trọng yếu một vòng. Lộc Vũ còn có cùng với chính mình đặc biệt thủ đoạn. Hắn nhiều đệ tử như vậy đang ngưng kết kim thân trong quá trình, sẽ không có vượt lên trước 3 ngày, phải biết. Đặt ở phổ thông vũ giả nơi ấy, bao nhiêu người nửa đời người đều cắm ở ngưng kết kim thân lên. Bây giờ Lộc Vũ chính là dùng loại này phương pháp để thăng chính mình. Có kim huyền đan, bí pháp hoàn toàn có thể thi triển ra. Một hồi nhanh chóng để thăng cuộc hành trình, cường thế tiến hành, bạch, tự thân thể hắn mặt ngoài phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt quang mô. Cái này quang mô ngay từ đầu là màu trắng, nhưng ở không lâu sau về sau liền biến thành màu vàng. Kim quang tan giả, khiến cho Lộc Vũ xem ra giống như là nhất tôn kim Phật. Đây là kim thân đông lại điểm báo, vì tăng thêm tốc độ, Lộc Vũ không ngừng thúc dục năng lượng hấp thu, một khỏa lại một khỏa kim huyền đan. Bị hấp thu vào đến rồi Lộc Vũ trong thân thể, nhất sau hết thảy đều tác dụng ở kim thân lên, chính là ở làm muộn, Lộc Vũ đem 5 viên kim huyền đan cho hấp thu hết. Tất cả năng lượng cổ vũ hắn kim thân, hắn chiếm được một cái mới vượt qua, mà ở ngưng kết thành công kim thân chi về sau, hắn vừa lúc có thể trực tiếp trùng kích tiểu đan nguyên kỳ. Toàn bộ đan nguyên cảnh phân tiểu đan nguyên kỳ, đại đan nguyên cảnh, cùng sau đan nguyên cảnh, đối ứng xưng hô theo thứ tự là tôn giả, tôn chủ, người tôn. Hiện nay, Lộc Vũ muốn làm tôn giả, lại nói tiếp thật đúng là muốn cảm tạ Nguyên Khang cái kia vô vi bất trí quan tâm. Bây giờ Nguyên Khang cho ra 3 viên mạnh mẽ linh đan, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Lộc Vũ tiếp tục thi triển Tam Nguyên chuyển linh quyết, hấp thu mạnh mẽ linh đan năng lượng, trực tiếp cổ vũ lấy đan điền cùng kinh mạch đề thăng. Một hồi mới vượt qua, vừa bày ở trước mặt. Thứ 3 ngày, Lộc Vũ bế quan xuất hiện, liền nghe được một chuyện tình đã ở vương đô bên trong truyền xôi trào dương dương. Nguyên lai là Thanh Hồng Đao Tông cũng tới đến rồi vương đô. Bởi vì Nhân Hoàng Hỏa Sơn chuyện tình, Thanh Hồng Đạo Tông trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn cùng Nguyên Khang thiếu quốc chủ chính là bạn thân. Lần này Lôi Thiên Toàn đến, Nguyên Khang chuyên môn thiết yến chiêu đại Lôi Thiên Toàn. Ở yến hội chung, Nguyên Khang lấy ra chính mình tự tay chế tạo một thanh linh khí, mời Lôi Thiên Toàn xem một chút, tức thì là kinh diễm chúng sinh, khiếp sợ bát phương. Trải qua ở đây hết thảy tư thâm luyện khí sư giám định, chuôi này linh khí phẩm chất chính là cực phẩm trong cực phẩm, đúng là không một chút tạp chất. Tất cả mọi người vì Nguyên Khang thiếu quốc chủ kỹ thuật luyện khí mà tán dương. Theo về sau, Nguyên Khang đang lúc mọi người ủng hộ chung, tại chỗ ở nơi này tuyệt thế linh khí trên, lên, khảm nạm bắt đầu bảo thạch, lại sáng lập một cái kỳ tích. Cái này tuyệt thế linh khí lên, cuối cùng khảm nạm lên 8 viên lực lượng bảo thạch. Cái này sự tình truyền tới, tức thì dẫn phát sóng to gió lớn, toàn bộ vương đô đều sôi trào. Hơn nữa có thể tưởng tượng, dùng không được thời gian bao lâu, toàn bộ tinh lạc vực đều sẽ truyền khắp chuyện này tích. Nguyên Khang thiếu quốc chủ luyện khí thiên phú mạnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, một người đúng là có thể luyện chế ra một thanh tuyệt thế linh khí, có thể khảm nạm đủ 8 viên bảo thạch. Đây là một kiện đương chi không thẹn tuyệt thế linh khí. Nhất kiện linh khí trên, lên, tối đa có thể khảm nạm 6 viên bảo thạch. Cái này chính là thường thức. Nguyên Khang luyện chế chuôi này tuyệt thế linh khí, phá vỡ mọi người nhận thức giới hạn. Tất cả mọi người vì Nguyên Khang thiếu quốc chủ tuyệt thế luyện khí thiên phú mà kinh ngạc. Chuôi này cực phẩm tuyệt thế linh khí cũng đã định trước trở thành toàn bộ Tinh Lạc vực thần thoại. Hiện tại, Nguyên Khang thiếu quốc chủ uy vọng có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Lúc đầu Nguyên Khang thiếu quốc chủ còn có một số không tốt danh tiếng. Thế nhưng ở Nguyên Khang thiếu quốc chủ cái kia tuyệt thế kỹ thuật luyện khí quang mang soi sáng xuống, những thứ khác hết thảy đều bị che giấu. Vô luận là ở đâu trong, đều có thể nghe được mọi người đối với Nguyên Khang thiếu quốc chủ tán thán. Thiên tài A, Nguyên Khang thiếu quốc chủ thật là bất thế xuất luyện khí kỳ tài. Thiên tâm thượng quốc tại hắn dẫn dắt xuống, chắc chắn quang mang vạn trượng. Lộc Vũ đi ở vương đô đường phố lên, bên tai toàn bộ đều là loại này khen tiếng. Tuyệt thế linh khí, Lộc Vũ cười nhạt, người khác không biết cái này tuyệt thế linh khí lai lịch, hắn cũng là lại quá là rõ ràng. Cái này tuyệt thế linh khí rõ ràng là hắn Lộc Vũ tạo ra, lại không nghĩ rằng Nguyên Khang vô liêm sỉ như vậy, cư nhiên không biết xấu hổ nói là chính mình tạo ra. Hắn đối với Nguyên Khang ấn tượng thực sự là càng ngày càng kém. Thiên tâm thượng quốc cái này thiếu quốc chủ không chỉ có lòng dạ nhỏ mọn, hơn nữa hư vinh đến cùng. Hắn không nghĩ tới một người lại có thể vô sỉ tới mức này. Rõ ràng không phải là mình chế tạo linh khí, cư nhiên cũng không cảm thấy ngại trước mặt người khác khoe khoang chính mình luyện khí thiên phú. Lộc Vũ đối với Nguyên Khang loại này tiểu nhân căn bản xem thường, căn bản lười đi vạch trần Nguyên Khang, phản chính hắn chỉ là hướng về phía Nhân Hoàng Hỏa Sơn tới. Nhưng mà hắn không đi tìm Nguyên Khang, Nguyên Khang nhân lại chủ động tới tìm được rồi hắn. Cái này trời tối lên, Viên Tiêu gõ hắn cửa phòng. Ngươi tới nơi này làm gì? Lộc Vũ phi thường không định gặp Viên Tiêu. Hắn cũng mặc kệ Viên Tiêu là không phải là cái gì tiểu hầu gia, phản chính hắn đối với Viên Tiêu không có hảo cảm. Viên Tiêu cẩn thận khép cửa phòng lại, lại chạy đến cửa sổ bên kia bốn chỗ thăm một cái, xác định chu vi không ai nghe được mới ân định lại. Hắn phi thường không khách khí trực tiếp ngồi ở phòng ghế bành lên, vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra: Lộc Vũ, ta lần này chính là thay mặt Nguyên Khang thiếu quốc chủ mà tới. Coi như là tiểu tử ngươi có quang vinh may mắn, có thể để cho Nguyên Khang thiếu quốc chủ một mạch tưởng nhớ ngươi, cũng không có ý khác, chỉ là để cho ngươi thức thời một điểm. Có một số việc tình không nên đến chỗ nói lung tung, ngươi chỉ là tuyệt thế linh khí sự tình. Lộc Vũ nhíu nói đạo, Nguyên Khang thật đúng là hư vinh muốn chết, chỉ sợ hắn đi ra ngoài vạch trần việc này, còn cố ý phái cái Viên Tiêu tới cảnh cáo hắn. Xem ra ngươi rất thức thời, sớm đã sớm biết muốn câm miệng. Viên Tiêu hừ một tiếng, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói: Lộc Vũ, ta biết ngươi có chút điểm bối cảnh, thế nhưng lại lớn cũng không hơn được nữa Nguyên Khang thiếu quốc chủ. Nguyên Khang thiếu quốc chủ thân phận chân chính cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bây giờ Nguyên Khang thiếu quốc chủ để cho ngươi câm miệng, ngươi liền thành thành thật thật. Lần này hắn chiếm được Nguyên Khang toàn lực chỗ dựa, căn bản cũng không sợ Lộc Vũ. Hắn biết rõ lần này cần cho Lộc Vũ cái này người bên ngoài một hạ mã uy, mới có thể hảo hảo hù được người. Là lấy hắn lập tức đem mặt trầm xuống, khiển trách: Nếu như ngươi dám đi ra ngoài nói bậy bạ gì tuyệt thế linh khí không phải Nguyên Khang thiếu quốc chủ luyện chế, chúng ta sắp sửa mạng chó của ngươi, thậm chí còn khả năng vạ lây đến gia tộc của ngươi cùng tông môn. Ngươi kỹ thuật luyện khí tốt như vậy, nếu như cứ như vậy chết ở Thiên Tâm Thượng Quốc, có thể thì thật là đáng tiếc. Viên Tiêu lần này ra Oai Phủ đầu lập xong, phát hiện Lộc Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Cái này để trong lòng hắn càng thêm đắc ý, là hắn biết Lộc Vũ cái này người bên ngoài không thể không sợ. Hắn chỉ cần đe dọa uy hiếp, cũng không tin Lộc Vũ không chịu thua. Hắn thấy, hắn coi như là trực tiếp cho Lộc Vũ một bạt tai, Lộc Vũ cũng không dám hoàn thủ. Hắn tiếp tục quát lạnh, lúc trước ở luyện khí tỷ thí lúc, tiểu tử ngươi nhưng là quá không biết trời cao đất rộng, lại dám thật muốn Nguyên Khang thiếu quốc chủ Kim Huyền Đan. Ngươi cũng đã biết ngươi vốn là phạm vào tử tội, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Hết chương.